306, chuyện hoàng hậu Sujata. Tiền thân Sujata, dáng như cái trứng, trái gì đây? Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về hoàng hậu Malika, Mạc Lợi. Một hôm, tương truyền có xảy ra việc cãi cọ giữa hoàng hậu và vua. Người ta thường bảo đó là một chuyện xích mích trong hậu cung. Vua giận quá đến độ không cần biết tới sự có mặt của hoàng hậu nữa. Malika tự nghĩ, chắc bậc đạo sư không biết rằng vua giận ta đến thế nào đâu. Nhưng bậc đạo sư đã biết hết, và quyết định sẽ giảng hòa giữa hai người. Vì thế tờ mờ sáng, ngài đã mặc áo trong, khoác áo ngoài, rồi cầm bình bát, dẫn theo 500 tỳ kheo vào xá vệ, và đến cổng cung điện. Vua đỡ lấy bình bát của ngài, đưa ngài vào nội điện và mời ngài ngồi vào chỗ đã được dọn sẵn cho ngài. Vua đưa nước cúng dường trên tay trái ngài và các tỳ kheo ở sau ngài, rồi đem cơm bánh ra mời. Nhưng bậc đạo sư lấy tay che bình bát của ngài lại và nói, thưa đại vương, hoàng hậu đâu rồi? Vua đáp, bạch Thế Tôn, ngài hỏi bà ấy làm gì? Bà ấy còn biết phải trái gì đâu, bà đang say sưa vì danh dự mà bà được hưởng. Tâu đại vương, bậc đạo sư nói, trước kia chính ngài ban vinh dự cho người phụ nữ ấy, bây giờ ngài lại lấy hết đi và không chịu xóa bỏ lỗi lầm mà bà đã phạm đối với ngài, thì ngài đã sai rồi. Nghe bậc đạo sư dạy thế, vua cho mời hoàng hậu đến, bà đến hầu cận bậc đạo sư, ngài dạy, các vị phải sống với nhau hòa thuận. Sau khi ca ngợi hạnh phúc của sự hòa hợp, ngài ra đi, từ đó vua và hoàng hậu sống hạnh phúc bên nhau. Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường rằng, chỉ cần một lời bậc đạo sư đã hòa giải được vua và hoàng hậu. Bậc đạo sư bước vào, sau khi hỏi các tỳ kheo đang bàn tán việc gì và được họ kể lại. Ngài dạy, này các tỳ kheo, không phải bây giờ mà xưa kia, ta cũng hòa giải họ bằng một lời thí dụ. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát là đại thần của vua, vừa là cố vấn về thế sự và thánh sự. Một hôm, vua đứng ở cửa sổ nhìn xuống sân cung điện. Ngay lúc ấy, một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp đang đội trên đầu một rổ táo và rau. Táo đây, táo chín đây, ai mua táo không? Nhưng nàng không dám vào sân cung điện. Vua vừa nghe tiếng nàng đã yêu nàng ngay. Khi biết rằng nàng chưa có chồng, vua gọi nàng đến và cho lên ngôi chánh hoàng hậu, lại ban cho nàng vinh dự lớn lao. Bấy giờ, dưới mắt vua, nàng được yêu thương và làm vua hài lòng. Một hôm, vua đang ăn táo đựng trong một cái đĩa bằng vàng. Thấy thế, hoàng hậu Sujata hỏi, tâu chúa thượng, ngài đã ăn cái gì vậy? Và bà đọc bài kệ đầu, dáng như cái trứng, cái gì đây? Trong đĩa vàng kia đặt trước ngài, sắc đỏ xinh thai tâu thánh thượng, trái cây này mọc ở đâu vậy? Vua tức giận và nói, này, cô gái nhà bán rau quả kia, cô chuyên bán táo chín, sao cô lại không nhận ra trái táo là trái đặc biệt của chính gia đình cô hay sao? Rồi vua đọc hai bài kệ tiếp, áo quần mộc mạc đầu không mạo, ngày ấy nào cô hổ thẹn đâu? Vạt áo đựng đầy bao trái táo, bây giờ lại hỏi trái cây nào. Cô quá tự cao, hư hỏng ra, đời cô chẳng thấy thú đâu mà. Đi đi táo ấy lui về lượm, cô chẳng còn là vợ của ta. Thế rồi Bồ Tát tự nghĩ, chẳng có ai ngoài ta ra có thể hòa giải đôi vợ chồng này được. Ta sẽ làm dịu cơn giận của vua, và ngăn ngài đuổi bà ấy ra khỏi cửa. Rồi ngài đọc bài kệ thứ tư. Đây là tội của người phụ nữ, tăng trưởng theo ngôi thứ mà ra. Xin ngài thôi giận, thứ tha, vì ngài đã tặng cho bà ngôi cao. Vua nghe thế, bèn bỏ hết lỗi lầm của hoàng hậu, phục hồi ngôi cũ cho bà. Từ đó hai người sống với nhau rất hòa ái. Kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ vua Kosala là vua xứ Ba La Nại, hoàng hậu Malika là Sujata. Còn chính ta là quan cận thần kia.